Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, liệt biến khuyển. Diệp Sát nói, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng chỉ chơi bom, tăng lên một chút tố chất thân thể có chỗ tốt. Diệp Sát mở cửa mà vào, sau đó bước chân liền không khỏi ngừng lại. Zombie, thật là nhiều zombie. Cái kia đạo cỗ thương khố cửa ra vào vị trí, vậy mà lít nhà lít nhít đứng lấy 20 mấy cỗ zombie. Cũng không biết rõ là vào bằng cách nào, tiểu mập mạp bỗng nhiên ném ra khỏa đen xì viên cầu nói. Lên đường bình an a. Cái kia màu đen viên cầu rơi xuống đất trên, phịch một tiếng, liền đột nhiên nổ tung, nhưng không có nhìn thấy lửa ánh sáng, mà là vô số mảnh đạn. Bởi vì bạo tạc trùng kích, trực tiếp bay ra ngoài, hướng lấy bốn phía tản ra, những cái kia mảnh đạn đánh trúng zombie đầu, liền trực tiếp đem những cái kia zombie đầu cho một kích xuyên qua. Cơ hồ chớp mắt thời gian, 3% zombie liền đều ngã xuống đất trên. Tiểu mập mạp cười lấy nói, bất kể nói thế nào, bom vẫn là có chút tác dụng. Diệp Sát cười rồi dưới. Bỗng nhiên rút ra màu bạc loan đao, không trung ngân mang lóe lên, một vòng màu bạc lưỡi đao chém liền tại một bộ zombie cái cổ trên. Trực tiếp đem cỗ kia zombie đầu cho gọt rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Hổ vào bầy dê, Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, trong tay màu bạc loan đao nhanh chóng vung vẩy. Đem chung quanh zombie đầu cho chém rớt xuống tới. Bỗng nhiên, một cái zombie chó từ mặt đất nhảy lên. Diệp Sát mãnh liệt uốn éo eo. Hai chân quỳ dạp xuống đất hướng về phía trước trượt đi. Kia đầu zombie chó liền từ Diệp Sát phía trên nhảy tới. Cũng liền tại này nháy mắt. Diệp Sát đột nhiên rút súng. Nhắm ngay zombie chó đầu liền bắn mấy phát. Đem kia đầu zombie chó đầu cho triệt để đánh nổ. Chớp mắt thời gian, những cái kia zombie liền bị thanh lý mất. Lập tức Diệp Sát lấy ra sóng điện trang bị nhấn tại mặt đất trên. Đây là một cái điện thoại di động đồng dạng đồ chơi. Trực tiếp cầm ở trong tay, hoặc là nhét vào đất trên cũng có thể lấy. Khởi động sau liền sẽ phóng thích sóng điện. Sau đó căn cứ sóng điện phản hồi, đem mục tiêu biểu hiện tại màn hình trên. Đại khái nửa phút, màn hình trên liền xuất hiện rồi một mai điểm xanh cùng ba cái điểm đỏ. Điểm xanh là Diệp Sát vị trí, đại biểu là người sử dụng. Về phần ba cái điểm đỏ, một mai là tiểu mập mạp, còn có hai cái tự nhiên không cần nói cũng biết. Diệp Sát thân thể trong nháy mắt kéo căng, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Đạo cụ thương khố có đèn, nhưng không có toàn bộ mở ra, như cũ rất tối tăm. Diệp Sát hướng thẳng đến tiểu mập mạp đưa tay nói, cây đuốc đem đưa cho ta. Tiểu mập mạp theo lời làm theo. Diệp Sát tiếp nhận bó đuốc nhóm lửa, sau đó mãnh liệt hướng lấy một mai điểm đỏ phương hướng đã đánh qua. Tư nha, một tiếng rít chói tai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy một đạo bóng đen liền nhảy ra ngoài, rơi xuống đất vừa nhìn, vậy mà lại là một cái zombie chó, nhưng thể trạng phi thường to lớn, có một thước rưỡi cao, tứ chi cường tráng. Sau đó, kia đầu zombie chó đầu bỗng nhiên nứt ra, biến thành rồi hai nửa, một mực nứt đến cái cổ trở xuống vị trí, sau đó tại nứt ra trong đầu, có một vòng hình tròn răng nhọn. Trung tâm là một khỏa côn trùng đồng dạng đầu, không có mắt, không mũi, không tai, chỉ có một đạo trăng lưỡi liềm vết nứt đồng dạng miệng. Diệp Sát chân mày nhướng lên nói, nguyên lai là liệt biến khuyển, bạch ngân 3 sao, di động cấp tốc, lực lượng đồng dạng, sinh mệnh lực mạnh, nhất định phải đánh nát vị trí trung tâm ký sinh trùng đầu mới có thể mất mạng. Liệt biến khuyển là một loại đặc thù biến dị zombie, cẩu thân trên con giận lây nhiễm virus, sau đó ký sinh đến chó trong cơ thể tạo thành tách ra, biến thành rồi trước mắt bộ dáng. Cho nên, nghiêm khắc tới nói, liệt biến khuyển bản thể có lẽ là nứt ra trong thân thể. Viên kia trùng thủ, Diệp Sát nhíu mày nói, gia hỏa này không dễ dàng đối phó a. Đừng nhìn viên kia ký sinh trùng đầu dưới mắt là dò xét ở bên ngoài, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ co lại đến trong cơ thể. Muốn mệnh bên trong phi thường khó khăn, cho nên liệt biến khuyển một mực là đê đoan biến dị zombie bên trong công nhận khá khó xử quấn. Lúc này, liệt biến khuyển vừa đi vừa về dạo bước, bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát giống lên, sau đó mãnh liệt hướng về Diệp Sát bay nhào tới. Tốc độ cực nhanh, dù là Diệp Sát trước mắt tố chất thân thể, cũng khó mà cùng trên liệt biến khuyển tốc độ, khó mà né qua liệt biến khuyển công kích. Như vậy, đã nhưng không tránh khỏi, liền không tránh rồi. Diệp Sát một cái đấm thẳng hướng về phía trước oanh ra. Mắt thấy trận đánh bên trong ký sinh trùng đầu kia liệt biến khuyển nứt ra thân thể bỗng nhiên hợp trên, tựa hồ muốn Diệp Sát cánh tay cho trực tiếp bẻ gãy. Diệp Sát đồng tử một co, bỗng nhiên biến chiêu, oanh ra nắm đấm đột nhiên mở ra, rắn cắn. Diệp Sát một phát bắt được liệt biến khuyển bên trái nửa bên đầu, sau đó dụng lực đem liệt biến khuyển cho ném ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, liệt biến khuyển đập vào rồi vách tường trên, trực tiếp đem vách tường đập vỡ một khối. Lập tức liệt biến khuyển rơi xuống tại mặt đất trên, run rẩy một chút thân thể, lại lần nữa đứng thẳng rồi thân thể, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát chạy như bay đến. Diệp Sát ngược lại là không chút hoang mang, một bên lui lại một bên rút súng hướng lấy liệt biến khuyển xạ kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang lên, liệt biến khuyển nứt ra đầu trong nháy mắt hợp bắt đầu. Phá ma đạn đánh vào liệt biến khuyển đầu trên, trực tiếp đem liệt biến khuyển đầu vỡ nát một khối, nhưng liệt biến khuyển lại không chút nào bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, liệt biến khuyển khó đối phó, nhưng không đại biểu không có cách nào đối phó. Đối với những người khác mà nói, muốn đến đối phó liệt biến khuyển phương pháp rất khó. Nhưng là, Diệp Sát có ở kiếp trước trí nhớ, rất rõ ràng nên làm sao giết chết liệt biến khuyển. Mắt thấy liệt biến khuyển càng ngày càng gần, Diệp Sát thân thể chùn xuống, mãnh liệt liền nửa ngồi xổm xuống. Sau đó tại liệt biến khuyển nhào lên trong nháy mắt, ôm chặt lấy liệt biến khuyển, một người một chó liền ngã ở đất trên, liên tục lăn lộn lấy. Một lát sau, Diệp Sát đụng bên trong vách tường, lúc này mới đình chỉ rồi lăn lộn tình thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ lên cánh tay trái, hung hăng hướng lấy liệt biến khuyển phần bụng vồ xuống xuống dưới. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái hóa thành rắn độc, hung hăng bắt lấy liệt biến khuyển phần bụng, sau đó dụng lực một nắm, liền ngạnh sinh sinh đem liệt biến khuyển phần bụng một khối huyết nhục cho xé rách. Tiếp lấy ký sinh trùng đầu liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Cái này là liệt biến khuyển nhược điểm, ký sinh trùng đầu đã nhưng có thể thu về liệt biến khuyển trong thân thể. Kia trực tiếp đem liệt biến khuyển thân thể xé ra là có thể rồi. Mà lại, ký sinh trùng đầu là không có đủ bất kỳ công kích cùng năng lực phòng ngự. Chỉ cần bại lộ tại liệt biến khuyển thân thể bên ngoài, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cho nên, chỉ cần biết rõ phương pháp, liệt biến khuyển căn bản không khó đối phó. Nhưng là, đúng vào lúc này, tiểu mập mạp bỗng nhiên lớn tiếng quát lên nói, cẩn thận mặt bên. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, liền nhìn thấy bên người của mình có một đoàn bóng đen to lớn. Diệp Sát trong lòng run lên, cũng không lo được thu thập liệt biến khuyển, nhanh chóng xoay người hướng lấy mặt bên lăn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái chưởng lớn đột nhiên đập xuống, đem làm bằng gỗ sàn nhà cho ngạnh sinh sinh đập vỡ một khối. Bóng tối bên trong, bóng đen kia đi từ từ ra, vẫn như cũ là một bộ biến dị zombie, hình người, lại tứ chi chống đất bò đi, cùng người bò sát bộ dáng rất tương tự, nhưng là cỗ này biến dị zombie xương cốt, vậy mà toàn bộ đều là trần trụi tại huyết nhục bên ngoài. Người bình thường là da, thịt, sau đó mới là xương, nhưng trước mắt cỗ này zombie lại là xương, sau đó mới là da thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.